Nuông chiều em đến nghiện. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 192. Mấy ngày nay, Bùi Hạo Tuấn cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, thậm chí đi ngủ cũng không ngon, cả người có vẻ vô cùng nôn nóng. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tập đoàn Oen mấy năm nay ở châu Âu quật khởi vô cùng nhanh chóng. Bọn họ có quan hệ mật thiết với rất nhiều tập đoàn lớn ở nước ngoài. Dường như tài lực vô cùng hùng hậu, bối cường đại, cho dù thật sự không muốn hợp tác với chúng ta, cũng không thể trốn tránh không gặp. Tự con suy nghĩ cẩn thận này, sau cùng không đạt được hợp đồng, có phải là không cẩn thận xảy ra chuyện không may, đắc tội với người nào bên Oen? Bùi Vân Trạch dù sao cũng không phải là tay mơ trong thương giới. Nhanh chóng phát hiện cái sai bên trong, Bùi Hạo Tuấn nhíu mày, nghĩ một lát, kiên quyết lắc đầu, sẽ không. Ba cũng biết coi xem trọng hạng mục này thế nào. Lúc nói chuyện hợp tác chi tiết với người phụ trách Oen, con cũng biểu hiện rất đúng mực, hoàn toàn không đắc tội với đối phương. Dù là thế nào, chuyện này tốt nhất nhanh chóng tìm được biện pháp giải quyết. Nếu như bị mấy ông già trong công ty biết, không biết lại xảy ra chuyện gì. Bùi Vân Trạch suy tư một lát, vẫn cảm thấy không ổn, vội vàng dặn dò Bùi Hạo Tuấn, để phòng ngừa rủi ro. Trước khi Oen trả lời, chúng ta phải tìm được nhà đầu tư khác. Hạng mục này quá mức quan trọng với công ty. Kéo dài thêm một ngày, tổn thất sẽ tăng thêm một con số. Nếu trong thời gian ngắn thì vẫn ổn. Nếu như một tháng còn chưa dứt ra, vậy vì tập đoàn Bùi Thị không chỉ có tổn thất nghiêm trọng, thậm chí còn có khả năng rơi vào nguy cơ. Chuyện đã đến nước này, Bùi Vân Trạch cũng không dám đem hy vọng xa vời đặt lên trên tập đoàn Oen. Ông ta cũng rõ, cho dù thật sự tìm được nhà đầu tư khác, chỉ sợ đối phương cũng sẽ mượn cơ hội ép giá dữ dội. Dù sao, không phải công ty nào cũng có năng lực như là Oen. Mà cái này đối với tập đoàn Bùi Thị là một tổn thất không nhỏ. Nhưng mà, bây giờ bọn họ đâm lao đành phải theo lao. Ngoại trừ làm như vậy, căn bản không có lựa chọn nào khác. Bùi Hạo Tuấn biết rõ tính chất nghiêm trọng của chuyện này, sắc mặt cũng có chút nặng nề. Thế nhưng anh ta không biết, Bùi Thị xuất hiện nguy cơ như vậy, hoàn toàn là vì sự ác độc của Cố Tống Vi tạo thành. Mà làm đầu sỏ gây nên Cố Tống Vi hai hôm nay bận rộn kéo lại hình tượng của mình, khắp nơi mời khách ăn cơm. Tần Thúy Kiều nhìn chồng và con mình loay hoay sứt đầu mẻ chán vì công ty, trừng mắt nhìn Cố Tống Vi hoàn toàn không hiểu lấy đại cục làm trọng nói. Hạo Tuấn mấy hôm nay vì chuyện công ty bận đến nỗi cơm chẳng buồn ăn. Cô là vợ nó, không biết thông cảm thì thôi. Còn mỗi ngày chạy ra ngoài, cô xem thời gian này cô làm được cái việc gì. Ngoại trừ ra ngoài làm mất mặt nhà họ Bùi, tìm phiền phức, cô còn làm cái gì? Nhà họ Bùi dù thế nào cũng là danh môn có mặt mũi. Cô lại ngày ngày xuất đầu lộ diện chạy ra ngoài. Đã có con, vậy thì ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai. Đừng có mãi bôi xấu cho nhà họ Bùi. Cô không ngại mất mặt, tôi còn ngại không dám gặp người. Tần Thúy Kiều bất mãn với Cố Tống Vi. Rõ ràng đã đè nén đến một mức độ nhất định, không nhịn nổi nữa, cuối cùng bạo phát ra. Cố Tống Vi bị nói như vậy trong lòng căm tức, nhưng mà ở ngay trước mặt Tần Thúy Kiều, cô ta cũng không dám tranh luận, đành phải nịnh nọt nói. Mẹ, con không quan tâm Hạo Tuấn là con sai, con sẽ sửa, mẹ đừng nóng giận. Tần Thúy Kiều hừ lạnh một câu. Hừ, tốt nhất là thế, bây giờ công ty đang có nguy cơ, tôi cũng không yêu cầu cao siêu cô giúp đỡ cái gì. Nhưng mà tôi không cho em phép cô lộ diện khắp nơi làm phiền Hạo Tuấn. Việc nhỏ này của cô so với công ty không đáng nhắc đến. Cách chương.